Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9. Mua xe đạp. Buổi trưa ở trong tiệm ăn cơm, một huân một chay một cái canh, mùi vị cũng không tệ lắm. Trần Vũ lại ăn hai chén cơm. "Tiểu Trần, người trước bận rộn, có chuyện gọi ta." Vương Chính Tân sau khi nói xong, bắt đầu thu thập chén đũa. Trần Vũ tiến vào phòng, cầm lên tuốc nơ vít, mở ra phim truyền hình vỏ ngoài, không sợ người khác làm phiền lu bù lên. "Tiểu Trần, hôm nay ngươi sửa xong 38 đài đồ điện, đây là 300 bát, ngươi điểm xuống." Vương Chính Tân xuất ra một xấp giấy tiền. "Vương thúc thúc, ta tin tưởng ngươi." Trần Vũ cười nhận lấy tiền. "Tiểu Trần, ngươi ngày mai lại đến chứ?" Vương Chính Tân lại hỏi. "Vương thúc thúc, ta ngày mai phải đi học, 5 giờ mới thả học, sợ là không có thời gian." Trần Vũ nói. "Tiểu Trần, nếu như ngươi nguyện ý, có thể 5 giờ rưỡi tới, 7 giờ rưỡi trở về nữa, cơm tối liền ở chỗ này của ta ăn." Vương Chính Tân nói. "Vương thúc thúc, nếu như ta mụ đồng ý, ta liền xế chiều mỗi ngày 5 giờ rưỡi tới." Trần Vũ nói. "Vậy cũng tốt, trên đường cẩn thận." Vương Chính Tân nói. Rời đi Vương thị tiệm sửa chữa, Trần Vũ đi tới một cái xe đạp tiệm. Trường học cách trấn trên chặng đường có 10 dặm, hắn quyết định đi mua một cái xe đạp. Liền bây giờ đoán không mua, đọc trung học cơ sở thời điểm cũng cần mua. "Tiểu huynh đệ, ngươi muốn mua xe đạp?" Xe đạp ông chủ Tương Văn Hoa, vẻ mặt tươi cười hỏi. "Xe đạp này bán thế nào?" Trần Vũ chỉ một chiếc nhị bát giang hỏi. "Ngươi lùn một chút, không thích hợp cưỡi loại này. Số tiền này như thế nào đây?" "Chỉ cần 180. Tương Văn Hoa chỉ một chiếc nữ thức xe đạp. "Xe này 180 quá mắc, ta còn là đi những tiệm khác nhìn một chút đi." Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người đi ra phía ngoài. "Ngươi ra bao nhiêu?" Tương Văn Hoa hỏi. "100, nếu như ngươi đồng ý, ta liền mua một chiếc." Trần Vũ nói. "Hoàn toàn chiếc, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu." Tương Văn Hoa nói. "Ta còn là đi những tiệm khác xem một chút đi." Trần Vũ nói xong sau đó lại đi ra ngoài, lập tức phải đóng cửa. "Như vậy đi, ngươi cho ta 120, ta mua một chiếc cho ngươi." Tương Văn Hoa liền vội vàng nói. "Đưa không tiễn khóa?" Trần Vũ cười hỏi. "Đưa." Tương Văn Hoa nói. Trần Vũ chọn một cái xe đạp, đếm 120 cho đối phương, một tay đem xe đạp nhắc tới ngoài tiệm, tháo ra trên xe hồ dán giấy, xoay mình nổi lên đi lên, hai chân đi lên bàn đạp, xe đạp bay nhanh mà ra, lại không kiếm được mấy đồng tiền. Nhìn đối phương cưỡi xe đạp càng lúc càng xa, Tương Văn Hoa thở dài nói. "Tiểu Vũ, xe đạp này nơi nào đến?" Hạ Vũ kinh nghi hỏi. "Mẹ, đây là ông chủ cho ta mượn cưỡi." Trần Vũ nói. "Đây là mới mua chứ?" Hạ Vũ lại hỏi. "Mẹ, ông chủ muốn cho ta xế chiều mỗi ngày 5 giờ rưỡi. Đi hắn trong tiệm giúp 2 giờ bận rộn." Trần Vũ xảo thiệt như Hoàng nói. "Đi học cho giỏi mới là đường ra." Hạ Vũ nói. "Mẹ, đây là ta hôm nay kiếm tiền." Trần Vũ xuất ra 20 đồng tiền. "Thế nào nhiều như vậy?" Hạ Vũ hoài nghi nói. "Ngày hôm qua chỉ đi nửa ngày, hôm nay đi một ngày." Trần Vũ nói. Thấy mỗi ngày có 20 đồng tiền, trong lòng Hạ Vũ ý nghĩ chuyển động. Đại ca nhị ca cho người khác chọn bùn, làm việc chết bỏ một ngày, chỉ có thập ngũ đồng tiền. Con trai đi tiệm sửa chữa hỗ trợ, một ngày thì có 20 khối. Nàng rất muốn nhượng nhi tử đi tiệm sửa chữa làm việc vặt. "Mẹ, người đáp ứng ta đi. Lão sư giáo đồ vật, ta toàn bộ đều học được." Trần Vũ nói. "Tốt lắm, ta thi thi ngươi." Hạ Vũ từ trong túi sách xuất ra một quyển số học luyện tập sách, sau đó nói. "Ngươi đem này để làm." Trần Vũ nhận lấy luyện tập sách, bá bá bá là đứng lên. Không tới 2 phút thời gian, hắn liền đem kia đề làm xong. Hạ Vũ đối chiếu một cái luyện tập sách phong hoàng hậu mặt câu trả lời. Kiến nhi tử không có làm sai, lại chọn mấy đạo đề. Mẹ, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi. Được, chuyện này ta đáp ứng ngươi. Hạ Vũ cười nói. Cơm tối thời điểm, Trần Vũ mới nhớ tới quên mua thức ăn nguội trở lại. Lang thôn hổ yết ăn một chén cơm, nhìn một hồi tivi. Hắn đi vào trong phòng sau, lần nữa mở ra vô hạn nạp hệ thống. Ban ngày kiếm lời 300 bát, mua xe đạp dùng 120, cho mẫu thân 20, cộng thêm ngày hôm qua còn lại 20. Hắn còn có 260 đồng tiền. Suy nghĩ một chút sau, tốc độ của hắn phía trên đầy 200. Tốc độ tăng lên 0.2, từ 0.6 biến thành 0.8, còn lại 60 đồng tiền đều bị hắn tồn vào hệ thống bên trong. Cá nhân số còn lại nhất thời từ đầu biến thành 60. Ngày kế sáng sớm, Trần Vũ ăn một tô mì, vác thượng thư bao, cưỡi mua được xe đạp đi thập lý tiểu học. Trần Vũ, ngươi mua xe đạp? Ninh Khuyết hiếu kỳ hỏi. Không có, xe này là người khác cho ta mượn. Trần Vũ nói, ai sẽ đem xe mới cho ngươi mượn? Ninh Khuyết hiếu kỳ nói, ta ở trấn trên một cái tiệm sửa chữa làm việc vặt. Xe này là ông chủ cho ta mượn. Trần Vũ thản nhiên nói, ngược lại chuyện này cũng không gạt được. Sớm muộn cũng sẽ người trong thôn biết. Còn không bằng tự mình nói đi ra. Ngươi không học sách sao? Ninh Khuyết lại hỏi. Trong thôn có rất nhiều người trung học cơ sở còn không có học xong, phải đi bên ngoài đi làm. Bởi vì không có 16 tuổi, những thứ kia đi ra ngoài đi làm nhân đều là mượn thân phận của người khác chứng. Lúc nghỉ ngơi sau khi đi làm việc vặt, nên lúc đi học hay lại là bình thường đi đi học. Trần Vũ nói, chở ta nhất đoạn. Ninh Khuyết nói, lên đây đi. Trần Vũ cười nói. Ninh Khuyết ngồi ở giá hàng bên trên, hai tay bắt giá hàng, ngồi vững vàng. Trần Vũ nói một tiếng, đi lên bàn đạp về phía trước bão táp. Chờ một chút, lại dựng một cái. Ngô Khuê lớn tiếng la lên, đây là nữ thức xe đạp, đường lại không thế nào bình, chỉ có thể chở một người. Trần Vũ nói, cho ta quá một chút nghiện. Ngô Khuê vẻ mặt trông đợi nói, được, cẩn thận một chút. Trần Vũ sau khi nói xong, từ từ đi trên xe xuống. Ngô Khuê cưỡi xe đạp, chở Ninh Khuyết một đường đi trước. Rời ạ, hai người này sẽ không cưỡi tới trường học đi chứ? Mắt thấy hai người biến mất, Trần Vũ thấp giọng nhổ nước bọt. Trần Vũ, ta đã trở về, đi lên. Một lát sau, Ngô Khuê lại đem tự đi xa kỵ rồi trở lại. Người cưỡi đi, tới trường học lại cho ta. Trần Vũ nói. Ngô Cực, lên xe. Ngô Khuê mồ hôi đầm đìa, hưng phấn không thôi la lên. Thấy hai người càng lúc càng xa, Trần Vũ tự nhủ, người này rảnh rỗi chứng đau. Ngô Khuê, ngươi mua xe đạp? Không phải là, đây là Trần Vũ, xe này là Trần Vũ mua. Không, xe này là người khác cấp cho Trần Vũ, ai sẽ đem tân xe đạp cho hắn mượn? Đi tới trường học, thấy từng cái đồng học vây quanh chính mình xe đạp nhìn tới nhìn lại, Trần Vũ có chút buồn cười không dứt. Trần Vũ, ta giúp ngươi đem xe mang lên đi. Ngô Khuê nói, thập lý tiểu học xây ở trên núi, không có thẳng tới trường học quốc lộ, đem xe ngừng ở phía dưới, chắc chắn sẽ bị người thuận tay dắt dê. Không cần, chính ta chống nổi đi. Trần Vũ sau khi nói xong, khiêng xe đạp lên núi thượng tẩu đi. Trần Vũ khí lực thật lớn. Ninh Khuyết thở dài nói, ta gánh lên tới đều khó khăn, hắn lại có thể khiêng lên dốc. Ngô Khuê yếp sợ không thôi. Ngô Khuê, ngươi không còn là lớp chúng ta đại lực sĩ rồi. Ngô Cực nói, đem xe đạp khiêng đến phòng học ngoại không trên đất. Trần Vũ đem khóa kỹ sau đó, sắc mặt bình tĩnh đi vào phòng học. Buổi sáng lớp thứ hai sau khi kết thúc, Đường Thi nói, Trần Vũ, Tần lão sư gọi ngươi đi một chuyến phòng làm việc. Ừ, ta biết rồi. Trần Vũ gật đầu một cái, xoay người đi về phía phòng làm việc, đứng ở ngoài cửa gõ cửa một cái. Đi vào, Tần Triều Hoa la lên. Tần lão sư, ngươi tìm ta? Trần Vũ nói, nghe nói ngày hôm qua cùng ngày hôm trước, ngươi đến trấn trên một cái tiệm sửa chữa đi làm việc vặt rồi hả? Tần Triều Hoa hỏi, Trần Vũ không có tranh cãi. Bây giờ ngươi còn tiểu, hẳn lấy học nghiệp làm trọng, chờ ngươi thi lên đại học. Tần Triều Hoa nói, Tần lão sư, ta đem bài tập làm xong, mới đi trấn trên tiệm sửa chữa hỗ trợ. Trần Vũ giải thích, bây giờ ngươi còn tiểu, đi học mới là trọng yếu nhất. Đi xuống đi, Tần Triều Hoa phất phất tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.